Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 87 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thế nào, thử xem truyền nhân phàm vật Lưu Huỳnh cô rốt cuộc có thể mang kiểu kiếm áp quan này hay không? Hơn nữa Bùi Mân cùng với cô cùng họ, nói không chừng vẫn là tổ tiên nhà cô thì sao? Diệp Phong nửa đùa nửa thật nói. Bùi Yên Nhi nhíu nhíu mày. Thẻ bài kiểu kiếm áp quan này đương nhiên là thực tốt, nhưng là đây là người đích thân làm sao? Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu người không muốn làm cho ta cứ việc nói thẳng, làm gì phải gạt ta? Trong mắt Bùi Yên Nhi là chứa đầy nước mắt, tiếp theo xoay người chạy ra phía ngoài. Ta từ bỏ còn không được sao? Diệp Phong không giữ lại Bùi Yên Nhi, làm cho nàng chạy đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ và lấy hộp gấm cùng với Trần Lượng hô lên một tiếng. Trần sư huynh, cảm ơn lễ vật của huynh. Trần Lượng nhìn hai người tức giận, mỉm cười xua xua tay. Không vấn đề gì. Chờ hai người đều đi ra ngoài, Đỗ Tiên Nhi chống cằm nhìn cửa nói. Thật hâm mộ, nếu khi nào ta có thể cùng Linh Tu ca ca có trạng thái như vậy thì tốt rồi. Trần Lượng có chút cứng họng nói. Việc này có cái gì tốt, rõ ràng là nữ nhân tức giận chạy đi ra ngoài, sư đệ cũng là quá bất cẩn, một chút liền lộ tẩy. Đỗ Tiên Nhi lại là lắc đầu. Chuyện này nào phải là tức giận cái gì, chỉ là hờn dỗi một chút mà thôi, ta nhìn ra được. Nữ hài này chẳng qua là muốn cho Diệp Phong càng thêm coi trọng nàng một chút mà thôi. Người tin hay không, chỉ cần Diệp Phong đuổi theo nàng, nữ hài này liền sẽ tha thứ cho hắn. Thật sao? Trần Lượng lắc đầu, bế lên tiểu hồ ly. Vẫn là tiểu hồ ly nhà ta nghe lời nhất, chưa bao giờ hờn dỗi cái gì. Bởi vì tiểu hồ ly nhà ngươi là yêu, chỉ cần là nữ hài đều sẽ đặc biệt muốn địa vị ở trong lòng nam nhân mình thích. Đỗ Tiên Nhi nhìn phương hướng Diệp Phong rời đi, lẩm bẩm nói. Hắn làm người vẫn là khá tốt, không muốn lừa gạt, mà là làm người tốt. Tâm ý của mỗi một nữ hài, hắn đều không muốn đi cô phụ. Nếu là Linh Tu ca ca có một ít tí xíu giác ngộ như hắn thì tốt rồi. Trường Linh Tu, hắn chính là một người trong nóng ngoài lạnh như vậy. Cô không cần quá nản lòng, sớm muộn gì sẽ được đam lại. Trần Lượng khuyên giải an ủi nói. Khả năng như vậy đi. Tiểu thư. Những hắc y quân đó thấy Bùi Yên Nhi không lóc chạy ra tới, cũng có chút luống cuống chân tay, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Tiểu thư nhà mình chính là một người thực cao ngạo, đã khi nào ở trước mặt mọi người không lóc. Không được nhìn, ai nhìn ta đem trong mắt người đó đào xuống dưới. Bùi Yên Nhi giống giận một tiếng, những hắc y quân đó cũng chỉ có thể yên lặng quay lưng lại. Diệp Phong đuổi tới, bắt được tay của Bùi Yên Nhi. Được rồi, ta thừa nhận ta thật sự là đã quên làm một lễ vật cho cô. Hơn nữa ta cũng xác thật không biết chính mình rốt cuộc có thể làm ra dạng lễ vật gì, cho nên mới làm Trần sư huynh giúp ta tìm kiếm một đồ vật tốt tặng cho cô. Nếu người không muốn làm, trực tiếp nói cùng ta không được sao? Ta lại không phải thiếu một cái lễ vật kia của ngươi. Bùi Yên Nhi muốn tránh thoát tay của Diệp Phong, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ lấy, cũng không tránh thoát được. Không phải không muốn làm, mà là thật sự không có thời gian. Từ sau khi ta về nhà cũng chưa có thời gian rảnh. Diệp Phong giải thích, đem tất cả sự tình phát sinh từ sau khi mình trở lại Tân Hải đều nói một lần. Đây là lý do sao? Người chính là không để ở trong lòng. Bùi Yên Nhi bĩu môi, cũng không hề tránh thoát. Nước mắt trên mặt giống như sợi dây bị chặt đứt thì nhau rớt xuống. Diệp Phong có một trận vô ngữ, vì sao mà khó hầu hạ như vậy? Mà những hắc y quân đó lại nghe được rõ ràng, có chuyện này vì sao giống như bạn gái trách cứ bạn trai như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình cùng với Diệp Thiên Sư này có tình cảm? Trời ạ, chuyện này cũng quá điên rồ. Kỳ thật đây cũng là một cái duyên phận. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nỗ lực bố trí lý do. Vì không cho sự tình kiểu kiếm áp quan này tiết lộ ra ngoài, cúi người ở bên tai Bùi Yên Nhi nhẹ nhàng nói. Cô hãy ngẫm lại xem, Khắc bài mạnh nhất trong thuật điều khắc Mao Sơn chính là kiểu kiếm áp quan này. Mà lai lịch kiểu kiếm áp quan này vừa lúc là người của Bùi gia các cô. Đây không phải cơ duyên do trời cao an bài sao? Hắc Y Quân căn bản nghe không được Diệp Phong đang nói cái gì, trong lòng tựa như bị mèo cào. Bất quá tiểu thư nhà mình giống như thật sự không hề khóc thút thít nữa. Bùi Yên Nhi không hề dãy giụa, cũng không hề rớt nước mắt, chỉ là khinh thường nhìn Diệp Phong. Hơn nữa, tuy rằng ta không thể đích thân làm lễ vật cho cô, nhưng ta có thể đích thân giúp cô mang lên lễ vật này. Diệp Phong nhìn Bùi Yên Nhi rốt cuộc có chút bình tĩnh lại, cười xoa xoa nước mắt trên mặt Bùi Yên Nhi. Nếu xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể giúp cô giải quyết. Ai hiếm lạ, đại tiểu thư Bùi gia ta cần ngươi sao? Bùi Yên Nhi vẫn như cũ biếu môi nói. Bất quá nàng thừa nhận, Diệp Phong có thể giúp nàng lau nước mắt, vẫn là làm nàng thực vui vẻ. Đúng đúng đúng, không hiếm lạ, thiên sư Mao Sơn Diệp Phong thỉnh cầu hầu hạ Bùi tiểu thư được không? Diệp Phong nhanh chóng bày ra một cái tư thái hèn mọn. Thế này còn kém không nhiều lắm. Bùi Yên Nhi cầm lấy hộp gấm kia nói. Ta hiện tại liền thử xem sao. Nơi này ở trên đường cái, xuất hiện sự tình gì khả năng có điểm phiền toái. Diệp Phong nhìn nhìn chung quanh, chỉ vào một khách sạn nhỏ. Thuê phòng đi. Tò mò trong lòng Hắc Y Quân hoàn toàn bị bốc cháy lên. Ai, để muốn đi lên thuê phòng rồi. Đây là lễ vật gì? Cái đó, tiểu thư, lữ quán kia giống như có chút hơi kém. Hắc Y Quân nhắc nhở nói. Không sao, dù sao chuyện đó từ đâu làm đều giống nhau. Bùi Yên Nhi trả lời. Các người ở tại đây chờ ta, ta cùng hắn đi một chút sẽ về tới. Tiểu thư Bùi gia nói đương nhiên là không thể không nghe. Bất quá chờ sau khi hai người đi vào khách sạn, những Hắc Y Quân đó cũng là lén đi theo lên lầu, sau đó ghé vào cạnh cửa nghe bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Thứ này thật xấu, hơn nữa vì sao lớn như vậy, ta mang ở đâu thích hợp? Thanh âm của Bùi Yên Nhi phát ra. Chỉ cần không cởi quần áo, ai có thể nhìn thấy, đặt tới bên trong không phải được rồi. Diệp Phong nói. Hắc Y Quân trong lòng hò hét, chuyện này cũng quá bùng nổ. Bằng không ta mang, tránh cho xảy ra chuyện gì tạo thành thương tổn đối với thân thể cô. Thanh âm của Diệp Phong lại phát ra. Việc này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đang thảo luận có phải làm biện pháp an toàn gì hay không sao? Chẳng lẽ lần đầu tiên của tiểu thư nhà mình liền phải giao tải bên trong loại khách sạn tồi tàn này sao? Không cần, người mang lòng ta không thoải mái. Thanh âm của Bùi Yên Nhi phát ra. Ây da, tiểu thư nhà mình kinh nghiệm phong phú như vậy sao? Hắc Y Quân còn muốn nghe tiếp, Diệp Phong bỗng nhiên mở cửa ra, đầy mặt kỳ quái nhìn bọn họ. Các ngươi làm gì vậy? Bọn họ nhìn về phía trong phòng, quần áo tiểu thư nhà mình cũng chưa cởi ra, mà là cầm một khối thẻ bài nhìn bọn họ, có vẻ tức giận. Không phải cho các ngươi ở phía dưới chờ ta sao? Vâng, xin lỗi tiểu thư, chúng ta cũng là lo lắng an nguy của ngài. Hắc Y Quân nhanh chóng vì sự tò mò của chính mình mà tìm lấy cái cớ. Không phải nói rồi sao, Diệp Phong ở chỗ này sẽ không có chuyện gì. Bùi Yên Nhi vừa định gian dạy, Diệp Phong xua xua tay. Bỏ đi, các ngươi cũng cùng nhau vào đi, tránh cho tiểu thư nhà các ngươi xảy ra chuyện gì, lại muốn làm ta chịu trách nhiệm. Hắc Y Quân có chút ngây ngốc, việc này còn có thể không gánh trách nhiệm được sao? Vốn dĩ chính là ngươi làm, đương nhiên là ngươi gánh trách nhiệm, chẳng lẽ còn muốn cho chính mình thiết trí 10 người quan chiến sao? Hắc Y Quân là trảm yêu trừ ma, lại không phải làm tránh thai. Bất quá bọn họ vẫn là tiến vào, đem căn phòng không lớn chen chúc. Diệp Phong đi đến bên người Bùi Yên Nhi nói. Chuẩn bị tốt chưa? Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong rảo phá ngón tay nàng, tại bên trên khắc bài nhỏ vài giọt máu. Diệp Phong đối với thuật điêu khắc Mao Sơn cũng coi như là có chút hiểu biết. Làm như vậy, đó là có thể kích phát công hiệu của khắc bài, đồng thời tạo được tác dụng nhận chủ. Hiện tại Hắc Y Quân mới phản ứng lại, đây là chính mình đã suy nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ Diệp Phong cùng với tiểu thư nhà mình là đang làm cái pháp khí gì. Vài giọt máu kia chảy xuống, khắc bài kiểu kiếm áp quan bỗng nhiên hiện ra một trận hồng quang yêu dị. Tiếp theo bên trong căn phòng không lớn này bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió, tổng cộng vang lên 9 thanh âm. tổng cộng còn có chiếc quan tài đỏ như máu, như ẩn như hiện xuất hiện ở phía trên nóc nhà. Hắc Y Quân cảm thụ được tà khí mênh mông chung quanh, tất cả đều lấy ra vũ khí của chính mình, vẻ mặt khẩn trương. Đây rốt cuộc là pháp khí tà môn gì? Diệp Phong cũng có chút khẩn trương. Khắc bài kiểu kiếm áp quan này, theo Trần Lượng sư huynh nói, nếu mang không nổi, liền rất có khả năng đối với ký chủ sinh ra phản phệ cường lực. Bùi Yên Nhi làm người tu luyện phàm vật lưu hình, Diệp Phong cũng là đang đánh cuộc nàng có thể mang lên. Diệp Phong hiện tại nắm chặt tay của Bùi Yên Nhi, đồng thời đem một sợi cương khí của chính mình đưa vào đến bên trong cơ thể nàng, tùy thời quan sát đến tình huống của nàng. Hai mắt Bùi Yên Nhi trở nên càng thêm vô thần, trong cơ thể cũng xuất hiện kiếm khí. Diệp Phong cảm giác được không thích hợp, trong miệng mặc niệm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, kim thân bất diệt, nguyên thần xuất sao. Tiếp theo, hắn lợi dụng nguyên thần tiến vào thế giới ý thức của Bùi Yên Nhi, cùng với nàng đối mặt kiểu kiếm áp quan này phản phệ. Đó là một thế giới thuần một màu đen, không trung cũng là màu đen, chung quanh thổi mạnh cũng là hắc phong. So với thời điểm ở trong sa mạc gặp được gió lốc đen, cho người ta cảm giác còn áp lực hơn. Yên Nhi! Diệp Phong hô to một tiếng. Ta ở tại đây. Còn tốt, có thể nhận được đáp lại. Diệp Phong theo thanh âm tìm kiếm đi qua, phát hiện chỗ bả vai của Bùi Yên Nhi có một vết kiếm, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Tình huống như thế nào? Xem ra kiểu kiếm áp quan này đã bắt đầu phản phệ, Diệp Phong đã tới chậm một bước. Không biết, sau khi ta lấy máu, liền tiến vào thế giới không gian này, sau đó ở giữa hắc ám kia sẽ có kiếm bay ra tới. Trong không gian này tất cả đạo pháp đều mất đi tác dụng, ta trốn tránh không kịp, bị nó đâm một kiếm. Bùi Yên Nhi nói xong, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Nàng chảm yêu trừ ma, dựa vào đều là phàm vật lưu hình, căn bản không có xuất hiện qua tình huống hoàn toàn không nhạy. Diệp Phong gật gật đầu, nếu pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, vậy chỉ sợ cũng phải hoàn toàn dựa vào thể thuật đi giải quyết những thanh kiếm đó. Nhưng một sự kiện quan trọng nhất là phản phệ này làm như thế nào mới có thể tiêu trừ? Cái không gian này thế nào mới có thể đi ra ngoài đây? Cẩn thận! Bùi Yên Nhi bỗng nhiên hét lớn. Diệp Phong cảm giác phía sau có kiếm khí đánh úp lại. Ôm Bùi Yên Nhi thuần thế lăn một cái, một thanh kiếm cắm ở trên mặt đất lại là nháy mắt biến mất. Cùng ta lưng tựa lưng! Diệp Phong đem Bùi Yên Nhi kéo lên. Mục đích làm như vậy chính là có trình độ lớn nhất phát hiện phương hướng kiếm tới. Sư phụ, chúng ta còn có thể đi ra ngoài không? Bùi Yên Nhi có chút mất mát hỏi. Diệp Phong cười cười, cầm tay của Bùi Yên Nhi. Không thành vấn đề, tin tưởng ta. Bùi Yên Nhi ừ thật mạnh một tiếng. Có Diệp Phong tại bên người, chính mình luôn có một loại cảm giác an tâm. Kỳ thật trong lòng Diệp Phong cũng không có chắc chắn, hắn nói những lời này đều chỉ là vì an ủi Bùi Yên Nhi. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Lục tục có kiếm từ trong xương đen bắn tới. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi xê dịch trốn tránh, đem tất cả mấy thứ này tránh thoát. Sư phụ, như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Bùi Yên Nhi nôn nóng nói. Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể kết thúc đây? Diệp Phong vẫn duy trì bình tĩnh, trốn tránh kiếm, đồng thời cũng quan sát đến những thanh kiếm đó. Hắn phát hiện kiếm công kích chính mình có hình dạng khác nhau, hẳn chính là kiểu kiếm kia, mà trong đó có một thanh trường kiếm dài hơn 2 thước, có tốc độ chậm nhất, đồng thời thời điểm biến mất, tốc độ tiêu tán cũng là chậm nhất. Kiểu kiếm này xem ra uy lực từng cái, khẳng định cũng là có khác nhau rất lớn. Ít nhất thanh kiếm kia liền rõ ràng thâm hơn kiếm khác. Thanh kiếm kia lại một lần nữa đánh úp lại. Diệp Phong xem chuẩn thời cơ, duỗi tay mạnh mẽ cầm chuôi kiếm. Một cỗ kiếm khí mênh mông nháy mắt thổi quét toàn thân Diệp Phong, đem quần áo của hắn biến thành mảnh nhỏ. Còn không có biện pháp với ngươi sao? Diệp Phong giống giận một tiếng, dẫm chân một cái, lấy eo làm mắt, thi triển một cái thái cực xoay chuyển, đem lực đạo của thứ này tất cả đều tan mất. Tiếp theo mạnh mẽ đem thanh kiếm này cắm ở trên mặt đất. Sư phụ! Bùi Yên Nhi hô to một tiếng. Diệp Phong ngẩng đầu, một thanh kiếm khác dài hơn và to hơn so với thanh kiếm này đang đâm lại đây. Hiện tại trong tay Diệp Phong đã có vũ khí, liền không sợ hãi, rút kiếm đánh tới. Nhưng mục tiêu của thanh kiếm kia tựa hồ không phải Diệp Phong. Nó xoay vòng một cái, công kích của Diệp Phong thất bại. Khốn kiếp! Trong lòng Diệp Phong hôn lên một tiếng, nhưng hiện tại thu hồi kiếm đã có chút không kịp. Thanh kiếm kia đâm thẳng về phía Bùi Yên Nhi mà đi. Diệp Phong chỉ có thể là thuận thế lăn qua một cái, chuẩn bị giúp Bùi Yên Nhi ngạnh kháng một kích này. Thế nhưng sự tình rất kỳ quái đã xảy ra. Thanh kiếm kia thế nhưng xoay chuyển một chút, chuôi kiếm bay về phía tay của Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi thuận thế nắm chặt, liền đem thanh kiếm này bắt được. Hai người đồng loạt sửng sốt một chút. Tiếp theo, xương đen chung quanh tiêu tán, Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đồng loạt mở mắt. Tiểu thư! Hắc Y Quân cảm nhận được âm khí chung quanh tiêu tán, hô một tiếng, xem Bùi Yên Nhi không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Diệp Phong mang theo ánh mắt cảm kích. Nếu Bùi tiểu thư xảy ra chuyện gì, đó chính là Hắc Y Quân bọn họ bảo hộ bất lực, sau đó nhất định sẽ không chết được tử tế. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể có một cỗ kiếm khí, hắn nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Cô cảm giác được không? Bùi Yên Nhi nháy mắt hiểu ý. Hai người đồng thời đem cỗ kiếm khí này bước ra khỏi trong cơ thể, trong tay xuất hiện hai thanh kiếm. Hai cái kiếm hình đều không sai biệt lắm, chẳng qua trong tay Diệp Phong càng thêm nhỏ hơn một ít, đồng thời lập lòe quang mang màu lam, mà trong tay Bùi Yên Nhi lại là to hơn một chút, lập lòe quang mang màu xanh lục. Diệp Phong ngẩn người. Đây là can tướng mạc đà sao? Bùi Yên Nhi cũng múa may hai cái, thập phần hưng phấn nói. Đúng đúng đúng, chính là can tướng mạc đà. Ta đã xem qua hình ảnh hai thanh kiếm này. Trong kiểu kiếm mà Bùi Mân sử dụng, đích xác cũng bao hàm hai thanh kiếm can tướng mạc đà này. Hơn nữa bọn chúng xếp ở vị trí cuối cùng, thuộc về hai thanh có uy lực nhỏ nhất trong chín thanh kiếm. Can tướng mạc đà là can tướng cùng với mạc tà đúc thành hai thanh kiếm. Can tướng là hùng kiếm, mạc tà là thư kiếm. Can tướng mạc tà là hai thanh kiếm, nhưng lại không ai có thể tách ra bọn chúng. Can tướng cùng mạc tà được xưng là chế tình chi kiếm, sau khi hợp thể uy lực không thể đo lường. Không nghĩ tới Diệp Phong lại là lấy phương thức như vậy đem thứ này chế phục, đồng thời mạc tà kiếm cũng theo can tướng mà đến. Ngược kiếm quyết của Diệp Phong tuy rằng cũng có thể hóa kiếm, nhưng đó là cương khí của thượng thanh lôi pháp biến thành, uy lực cũng theo uy lực trong thượng thanh lôi pháp của Diệp Phong tiến hành tăng lên hoặc là giảm dần. Mà can tướng kiếm này lại là hoàn toàn từ kiếm khí biến thành, nói cách khác uy lực của nó là cố định, đồng thời cũng không chịu cương khí của Diệp Phong ảnh hưởng, có thể tùy thời ra tới. Dù sao mỗi cái đều có ưu điểm và khuyết điểm. Bùi Yên Nhi thập phần hưng phấn. Phàm vật lưu hình của các nàng bởi vì là truyền thừa thái nhất thủy đạo, cho nên không có khả năng hóa thành thực thể, chỉ có khả năng đem đồ vật hóa thành thể lỏng để chính mình sử dụng. Nhưng hiện tại có mạc tà kiếm này, đó chính là tương đương với chính mình có thể có được năng lực hóa kiếm. Nàng làm sao có thể không hưng phấn? Sư phụ, quá tuyệt vời! Nàng ôm lấy cánh tay của Diệp Phong không ngừng nhảy lên, giống như một tiểu nữ hài có được món đồ chơi mà chính mình yêu nhất. Lo lắng trong lòng Diệp Phong cuối cùng liền hạ xuống. Bùi Yên Nhi có thể thích lễ vật của chính mình liền tốt. Hắn cầm lấy khắc bài kiểu kiếm áp quan kia, phát hiện bên trên kiểu kiếm đã biến thành thất kiếm, mà vị trí can tướng mạc tà trước kia lại là xuất hiện một hàng đường cong, tựa hồ là chữ, rất giống một kiểu chữ thảo. Yên Nhi, cô nhìn xem đường cong này có phải chữ hay không? Diệp Phong đem khối thẻ bài này đưa cho Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi chỉ là nhìn thoáng qua, liền xua tay. Ta không biết, nhưng là có người biết. Nàng vẫy vẫy tay, là một hắc y quân trong đó ra tới, đem thẻ bài đưa cho hắn. Ngươi xem một chút, những chữ này là cái gì? Đồng thời hướng về Diệp Phong giải thích. Hắn là chuyên gia giám định trong chợ quỷ của chúng ta. Đồ vật chảy vào chợ quỷ, hắn có quyền định giá. Tất cả đồ cổ, pháp khí đều có thể nhận ra được. Diệp Phong gật gật đầu. Hắc y quân kia lăn qua lộn lại nhìn xem, càng xem trên mặt càng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tiểu thư, pháp khí này là từ đâu tới? Nhìn dáng vẻ như là đồ vật thời đường, hơn nữa bên trên có phong ấn, còn sẽ tự mình phát ra âm khí mãnh liệt. Đồ án bên trên tựa hồ cũng có biểu ý, quả thực chính là đồ cổ cùng với pháp khí song trọng kết hợp. Bùi Yên Nhi cười cười chỉ vào Diệp Phong. Hắn đưa ta. Cụ thể thời điểm trở lại Bùi gia lại nói, ngươi chỉ cần hiện tại nói cho ta những đường cong bên trên đó rốt cuộc là cái gì thì tốt rồi. Được rồi. Hắc y quân kia cung kính gật gật đầu. Những đường cong bên trên đó thật sự là chữ, xem đầu bút lông tới xem, rất giống bút tích của Thảo Thánh Trường Húc, nhưng là cụ thể có phải hay không còn cần trở về giám định một chút. 8 phần là được. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói, bên trên viết cái gì? Ngài đừng nhìn những đường cong đó nhiều, nhưng là kỳ thật liền chỉ có 2 chữ. Hắc y quân kia trả lời, thổ phồn. Thổ phồn? Diệp Phong nhíu nhíu mày, sự tình gần đây phát sinh, vì sao đều không thoát được bên phía Tây Tạng vậy? Xem ra 2 thanh kiếm này phong thích còn không đủ. Diệp Phong suy đoán, nếu 9 thanh kiếm kia tất cả đều thoát ly mở ra, khẳng định liền có thể có được một đoạn văn tự hoàn chỉnh. Bất quá hiện tại, Diệp Phong cũng muốn lại đi mạo hiểm, cho nên liền đem khối thẻ bài này giao vào trong tay Bùi Yên Nhi. Cô mang theo khối thẻ bài này đi về trước đi, ta đi tìm Trần Sư Huynh một chuyến. Ta và ngươi cùng đi. Bùi Yên Nhi chờ mong nói, nhưng Hắc Y Quân bên cạnh ho khan một tiếng. Tiểu thư, lão thái thái đã dặn dò, ngài không thể ra tới thời gian quá dài. Hơn nữa ngày mai trưởng môn còn có chuyện quan trọng muốn nói cùng ngài, ngài đã quên sao? Bùi Yên Nhi thở dài một hơi, nói, ta đã biết, sư phụ, ta liền đi về trước, nếu ngươi có thời gian, nhất định phải đi qua tìm ta. Nói không chừng chúng ta có thể đem 9 thanh kiếm này tất cả đều làm ra tới, như vậy tu vi khẳng định có thể tăng lên một cái trình tự rất cao. Được rồi. Diệp Phong cười cười, nhìn theo Bùi Yên Nhi rời đi, tiếp theo tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. Đỗ Tiên Nhi còn ở nơi đó, sau khi nhìn thấy Diệp Phong trở về, biểu tình bình đạm, đối với Trần Lượng cười nói, ngươi xem đi, ta nói đúng, hắn cùng nữ hải kia nhiều lắm chỉ là chơi đùa. Được rồi, vẫn là cô hiểu tâm tư nữ hài, rốt cuộc tiểu hồ ly nhà ta cũng sẽ không như vậy. Trần Lượng cười cười trả lời. Diệp Phong vẻ mặt không thể hiểu được, nhớ tới chuyện vừa rồi, suy đoán bọn họ cũng là ôm tâm thái hiếu kỳ. Hắn cũng không muốn đi biện giải, mà là gọi Trần Lượng một tiếng, đem sự tình vừa rồi phát sinh nói một lần, tiếp theo hỏi, khối thẻ bài này huynh nói là cơ duyên trùng hợp có được, rốt cuộc là cơ duyên trùng hợp như thế nào? Huynh có thể cùng ta nói một chút hay không? Trần Lượng lộ ra một chút biểu tình kinh ngạc. Ngươi muốn nói máu của Bùi Yên Nhi thật sự kích phát khắc bài kiểu kiếm khắc quan kia rồi sao? Diệp Phong gần gật đầu nói, có phải huynh biết cái gì hay không? Ta biết cái rắm. Trần Lượng có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ là nữ hải kia kích phát khối khắc bài này, còn tưởng rằng sẽ là ngươi chứ. Kỳ thật khối khắc bài này cơ duyên trùng hợp chính là nàng. Trần Lượng chỉ vào Đỗ Tiên Nhi nói, sự tình cụ thể vẫn là làm nàng nói cho ngươi đi. Đỗ Tiên Nhi đi tới vươn tay, xin chào, một lần nữa làm quen một chút, hiện tại thân phận ta là thái quyền thiên sư của Mỹ Đạo Thái Bộ, Đỗ Tiên Nhi. Diệp Phong không rõ vì sao nàng còn phải làm quy trình như vậy, cầm tay nàng nói, thiên sư Mao Sơn, Diệp Phong, đạo hào Phong Vi Tử. Diệp Phong mới vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác một cỗ cương khí theo lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, công kích trực tiếp ô tinh hồn. Ô tinh là chủ về tai suy, khiến cho người háo sắc trọng dục, chiếm đóng trong tư tưởng dâm loạn, hao tổn tinh hoa, thần khí thiếu khuyết, thậm chí không đủ, tỳ vị ngũ mạch không thông, khống chế tuyến sinh dục trong nhân thể. Diệp Phong hiện tại cảm giác khí huyết dâng lên, liền giống như hợp hoan hương đêm đó ở cùng với Cửu Lam hiệu quả không có gì khác nhau. Trong lòng hắn niệm vài lần thanh tâm chú, thế nhưng nhìn vẻ mị hoặc của Đỗ Tiên Nhi lại vẫn như cũ tâm sinh xúc động. Hắn cắn chặt khớp hàm, rút tay ra, thở phào một hơi nói, cô so với ngũ tẩu của ta tu vi cao hơn rất nhiều. Đỗ Tiên Nhi lúng đồng tiền như hoa, nhìn về phía Trần Lượng nói, người xem đi, ta liền nói tiểu tử này không phải hoa tâm háo sắc, là một người tốt, có thể ở dưới công kích u tinh hồn của ta kiên trì, trừ bỏ ngươi cùng với Linh Tu ca ca, tiểu tử này xem như người thứ ba. Đa tạ đã khinh lệ. Diệp Phong hiện tại trái tim vẫn là bang bang nhảy, không thể không nói, vừa rồi chính mình suýt chút nữa liền bổ nhào vào trên người Đỗ Tiên Nhi này. Tu vi cùng với chính mình lực lượng ngang nhau, đích xác hẳn là thiên sư Mỹ Đạo Thái Bộ không thể nghi ngờ. Đúng rồi, tiểu tử, tỷ tỷ cũng không phải là dựa vào biến thành rũ tới đạt được loại tu vi này, ta cùng Linh Tu Kaka giống nhau, đều đã trải qua mấy ngàn năm chuyển thế, chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng với trình độ biết rõ đối với nam nhân, ta liền có thể đem Mi Đạo Thái Bộ này vận dụng tự nhiên. Trên thế giới này, trừ bỏ Linh Tu Kaka ra, nam nhân nào cũng không có khả năng có được ta. Diệp Phong chắp tay. Ngày đó đều là chỉ vì trong dặn cô, làm cô phát động toàn lực công kích ta, dẫn ra Trương Linh Tu. Ta cũng là không có ý tứ kia, cô cũng đừng để ở trong lòng. Đỗ Tiên Nhi vỗ vỗ mặt của Diệp Phong nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ chính là rất rộng lượng. Nếu người cùng với tiểu nha đầu kia thật sự có thể kích phát kiểu kiếm áp quan, vậy chứng minh chuyện này xem như ta tìm đúng người. Đích xác, gần đây Mi Đạo Thái Bộ chúng ta gặp được một sự tình không thể giải quyết, mà chuyện này cũng là quan hệ đến an nguy của chúng sinh trong thiên hạ. Đỗ Tiên Nhi chậm rãi nói. Diệp Phong nghe được thường nghiêm túc. Mi Đạo Thái Bộ gặp được chuyện này đã giải đáp những sự tình kỳ quái gần đây Diệp Phong gặp được. Vẫn là về Tây Tạng, quỷ mẫu Tây Tạng xuất hiện, truyền thuyết cửu kiếm áp quan đều chỉ hướng về khu vực thần bí nhất Hoa Hạ kia. Đại bản danh của Mi Đạo Thái Bộ chúng ta là ở Dương Châu, nhưng bên phía Tây Tạng lại có một cái chi nhánh của chúng ta. Nếu muốn ngược dòng tìm nguồn gốc của một nhánh này, chỉ giờ phải tới thời kỳ cuối triều Đường. Lúc ấy, quỷ mẫu bị Văn Thành công chúa phong ấn, đồng thời cũng mất đi một cái tông môn gọi là Carbon giáo. Carbon giáo ở trước khi quỷ mẫu bị phong ấn, thế lực giáo chúng đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, cơ hồ có thể cùng toàn bộ thổ phồn tiến hành chống lại. Mà bọn họ thờ phụng thần linh, đó là quỷ mẫu, cho nên bọn họ đã thành lập một quốc gia ở dưới lòng đất, theo điển tịch Mi Đạo Thái Bộ chúng ta ghi lại, xưng là Quỷ Quốc. Kỳ thật thời điểm Bùi Mân tiến công thổ phồn, trong chiếc quan tài màu đỏ kia chính là quỷ mẫu. Kiếm Thánh vứt bỏ cửu kiếm áp quan, làm suy yếu rất lớn thế lực của Quỷ Quốc. Nhưng bởi vì vị trí của Carbon giáo ở dưới mặt đất, quân đội Đại Đường vẫn chưa hoàn toàn đem thứ này tiêu diệt. Chờ một chút. Diệp Phong cắt ngang lời tự thuật của Đỗ Tiên Nhi. Sinh hoạt dưới mặt đất sao? Đường triều lúc ấy cũng lưu hành thợ đào hầm ngầm sao? Chuyện này cùng tôn giáo tín ngưỡng của Carbon giáo có quan hệ. Bọn họ cho rằng ở dưới mặt đất là một thế giới quỷ hồn, sinh hoạt ở dưới mặt đất có thể cùng quỷ thần tương thông. Hơn nữa ngay lúc đó, quỷ mẫu cũng thật sự là ở dưới mặt đất mới có thể càng dễ dàng sinh hoạt, cho nên toàn bộ quỷ quốc liền thật sự đều ở dưới mặt đất. Đỗ Tiên Nhi nói xong chỉ về phía Diệp Phong. Còn có nghi vấn gì không? Diệp Phong lắc đầu. Những kỳ văn dị sự đó ở bên trong chính sử đều không có ghi lại, đích xác rất khó khảo chứng. Hơn nữa trí tuệ cùng với tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân cổ đại thật sự là người hiện đại rất khó lý giải. Đỗ Thiên Nhi gật gật đầu tiếp tục nói. Sau khi Bùi Mân thu phục thổ phồn, Văn Thành công chúa hòa thân, sau khi tới Tây Tạng, cho rằng giáo phái này đối với việc phát triển thổ phồn không hề có ích lợi gì, liền thiết trí trận pháp phong thủy lớn nhất trong lịch sử, đem quỷ mẫu kia trấn áp. Kỳ thật, quỷ mẫu chân chính vẫn luôn ở vào trạng thái không thể hoạt động. Bằng không đại tà ám lớn bằng toàn bộ lãnh thổ Tây Tạng như vậy, đã sớm đem toàn bộ địa cầu hủy diệt. Cho nên Văn Thành công chúa phong ấn chính là đại mạch Tây Tạng nơi quỷ mẫu kia. Sau đó, quỷ quốc lại không có một quỷ mẫu chân chính có thể xuất hiện. Nhưng là Văn Thành công chúa nghĩ quá mức đơn giản, đám người quỷ quốc kia vì sáng tạo ra quỷ mẫu chân chính, liền đem ánh mắt phóng tới Dương Châu, Trung Nguyên lúc ấy. Diệp Phong trong lòng vừa động. Dương Châu, chuyện này cùng Mi Đạo Thái Bộ có quan hệ gì? Mi Đạo Thái Bộ tuy rằng phương thức tu luyện thực đáng xấu hổ, nhưng nó tuyệt đối có thể xưng được là danh môn chính phái. Kỳ thật trước kia ở thời Đường, phương thức tu luyện của Mi Đạo Thái Bộ vẫn luôn truyền miệng, có thành lập môn phái cũng là từ khi quỷ tộc xuất hiện ở Dương Châu. Mi Đạo Thái Bộ mới lập môn phái thu nhận đồ đệ, mà ý nghĩa của chuyện này lại là vì làm nữ hài bảo hộ chính mình càng tốt hơn. Kỳ thật nói đến chuyện này có chút hơi dài, không biết người có nghe nói qua ngựa gầy Dương Châu hay không? Cái này là ở trong chính sử có ghi lại. Diệp Phong gật gật đầu. Đây là một nghề tại Dương Châu thời cổ đại. Trước tiên bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo xinh đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh. Sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thiếp hoặc là tiểu lâu nhà chứa kiếm lời. Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu nên cái tên ngựa gầy từ đó mà ra. Ở thời điểm cổ đại, địa vị nữ nhân thấp tới nông nỗi làm người giận sôi. Loại sản nghiệp này cũng là một trong những biểu hiện rõ nhất. Thấy Diệp Phong biết sự tình ngựa gầy Dương Châu, Đỗ Thiên Nhi liền tiếp tục nói. Lúc ấy, Thám tử Quỷ Quốc là một sự kiện chính là ở Dương Châu mua sắm rất nhiều ngựa gầy, đưa tới trong Quỷ Quốc. Tiếp theo trải qua một loại nghi thức, nữ hài thành công là có thể trở thành quỷ mẫu đời kế tiếp, mà thất bại, kết cục lại sẽ trở thành nô lệ hoặc là hành hạ đến chết. Mặc dù là trở thành quỷ mẫu, cũng sẽ trở thành con rối của quỷ mẫu kia, cũng đã chết không có gì khác nhau. Lợi dụng loại phương pháp này, Quỷ Quốc cùng với Carbon giáo lại một lần nữa chấn hưng lên. Văn Thành công chúa không có biện pháp, liền nhờ người trở lại Trung Nguyên tìm được thiên sư Mi Đạo Thái Bộ lúc ấy, hy vọng nàng có thể cứu những nữ hài số khổ đó. Ngay lúc đó thiên sư cũng đồng lòng trắc ẩn, liền ở trong thời gian 3 năm thu nhận hàng loạt môn đồ. Tiếp theo ở thời điểm Thám tử Quỷ Quốc lại đó thu mua ngựa gầy, lợi dụng năng lực của Mi Đạo Thái Bộ, khả năng đem Thám tử Quỷ Quốc mê mẩn thần hồn điên đảo. Cứ như vậy, thiên sư ngay lúc đó tiến vào bên trong quỷ cốc. Tiếp theo mọi người lợi dụng Mi Đạo Thái Bộ công tâm, làm Quỷ Quốc đại loạn, Carbon giáo hoàn toàn suy sụp. Truyền thuyết về quỷ mẫu cũng chính là lúc ấy đột nhiên im bặt. Mà một mạch hậu nhân kia lại làm bị Mi Đạo Thái Bộ lưu lại, làm chi nhánh vĩnh viễn ở nơi đó bảo hộ an bình cho Tây Tạng. Diệp Phong gật gật đầu. Ta ở rừng rậm nhiệt đới đụng tới con quỷ mẫu kia xuất thế, cùng nơi đó có quan hệ đúng không? Không sai. Ở một tháng trước, một nữ hài trên người mình đầy thương tích tìm được ta, đem thẻ bài kiểu kiếm áp quan này giao vào trong tay ta, sau đó liền chết đi. Ta muốn đi âm ti tìm nàng, kết quả lại phát hiện hồn phách nàng đều hoàn toàn biến mất, cho nên ta hoài nghi có phải quỷ quốc đã xảy ra chuyện gì hay không. Mấy ngày tiếp theo, ta thu được rất nhiều chuyển phát nhanh, không có người gửi thư tín, chỉ có địa chỉ của ta. Tất cả đồ vật bên trong đều là thi thể nữ hài phá thành mảnh nhỏ, tổng cộng 35 người, hơn nữa tất cả đều không có tròng mắt. Cô hoài nghi là một mạch bảo hộ quỷ quốc kia đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Diệp Phong vừa động. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Không phải hoài nghi, mà là rõ ràng chính xác. Từ rất sớm phía trước kia, ma khí đã bắt đầu hình tượng hóa ở trên bản đồ, liền chứng minh đại trận phong thủy của Văn Thành công chúa lưu lại kia đã bắt đầu buông lỏng. Đồ vật sắp xuất thế, ta không biết sẽ là cái gì, nhưng năng lực của nó nhất định sẽ làm đảo lộn thiên địa. Hơn nữa chuyện này, ta hoài nghi cùng với Bắc Âm Thành cũng thoát không được quan hệ. Đại trận phong thủy buông lỏng là chuyện sớm hay muộn. Bắc Âm Thành đang muốn phản công nhân gian, chế tạo một ít hỗn loạn không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất. Dù sao vô số sự tình này chỉ giờ phải tới quỷ quốc kia, sau đó mới có thể biết được. Đỗ Tiên Nhi nói, chỉ vào Diệp Phong. Nguyên bản ta cho rằng người kích phát khắc bài kiểu kiếm áp quan kia sẽ là ngươi, không nghĩ tới là tiểu nha đầu kia. Xem ra Bùi Mân cùng với hậu gia Bùi gia vẫn là càng thêm thân thiết, cho nên chỉ giờ cần phải phiền toái nhị vị theo ta một chuyến đi tới quỷ quốc xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta cùng Yên Nhi sao? Diệp Phong ngẩn người, có chút tự giễu cười nói. Nếu thật sự là quỷ mẫu xuất thế, những người chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ đi. Chuyện này chẳng lẽ không nên là toàn bộ âm hành vì chuyện này nỗ lực đối kháng sao? Chuyện này không thể liên lụy quá nhiều. Đỗ Tiên Nhi nhíu nhíu mày. Bởi vì trong giới âm hành đã bị thẩm thấu quá lợi hại. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Hiện tại âm hành sớm đã trở nên chướng khí mù mịt, dụ hoặc quá nhiều người đã không giữ được. Ai biết có người của Bắc Âm Thành xen lẫn bên trong hay không? Diệp Phong gần gật đầu, mở tay ra nói. Thế nhưng những người chúng ta đi đối kháng một con tám cường đại như vậy, giống như có chút không đủ đi. Không nhất định là đối kháng. Đỗ Tiền Nhìn lắc đầu nói. Nếu vận khí tốt, khả năng chúng ta chỉ cần đi qua tăng mạnh một chút phong ấn mà thôi, hoặc là đem đại trận phong thủy kia lại củng cố một chút. Vận khí sao? Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Thứ đó đáng tin sao? Thế nhưng tám nguy hại thế gian cũng không thể ngồi mặc kệ xem như vậy. Đỗ Thiên Nhi nhìn Diệp Phong thật lâu, sau đó cười một chút. Xem ra là ta tìm ngươi quả nhiên không sai. Kỳ thật ta có một câu thật tốt là ta đã chuẩn bị đem tánh mạng lưu lại nơi đó. Đấy cũng là nguyên nhân ta hao hết tâm tư thấy mặt Linh Tu ca ca một lần. Bởi vì một lần gặp mặt này rất có thể chính là ta cùng với hắn vĩnh biệt. Nếu người có chuẩn bị tâm lý liều chết, đương nhiên là tốt nhất. Bất quá ta không bắt buộc. Có người có thể tồn tại rời đi, đó là kết quả tốt nhất. Diệp Phong gần gật đầu. Chuyện này thật sự là một lần tu hành thật tốt. Tục ngữ nói, hướng chết cầu sinh. Nếu có thể còn sống, nói không chừng Diệp Phong có thể bước vào cảnh giới truyền thông. Bước vào cảnh giới truyền thông, vậy khoảng cách đến cảnh giới vũ hóa liền càng gần thêm một bước. Khoảng cách giết chết Tần Thủy Hoàng cũng càng gần thêm một bước. 3 ngày sau, ta chuẩn bị trở về Dương Châu. Từ Dương Châu tiến đến Tây Tạng, đi tới Quỷ Quốc. Người cùng tiểu nữ hài kích phát cửu kiếm kia thương lượng một chút. Chuyện này, người biết đến càng ít càng tốt. Nếu người có âm nhân có tin cậy, cùng chí khí chém giết tà ám, có thể mang theo cùng đi. Bên phía ta chỉ có một mình ta. Được rồi. Diệp Phong gần gật đầu. Đỗ Tiên Nhi cười cười. Xin lỗi Diệp Thiên Sư, ngươi chỉ là đưa một cái lễ vật, lại ra tới nhiều phiền toái như vậy. Thay trời hành đạo, hẳn là việc nên làm. Diệp Phong cười cười, nữ nhân này quả nhiên thực không bình thường. 3 người lại tùy tiện hàn huyên một chút. Diệp Phong liền về tới biệt thự Hạ Gia. Đối với di động của chính mình, nghĩ xem sẽ gọi cho ai. Đây là một lần hành động bắt quỷ, hướng chết cầu sinh. Hướng chết cầu sinh đó là nói dễ nghe, làm không tốt, đối mặt chính là tử vong. Quan tà không được, quan túy hiện tại còn không quản lý được toàn bộ nhà họ quan. Đem hắn mang đi xuất hiện vấn đề gì, đều là một cái phiền toái. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh là người được chọn tốt nhất, nhưng hắn không có phương thức liên hệ hai người. Hơn nữa Diệp Phong suy đoán, nếu chính mình đi, hai người kia cũng nhất định sẽ đi theo. Điểm này không cần lo lắng. Nên gọi cho ai đây? Giống như cũng không có người có thể gọi đi. Người mà chính mình nên gọi nhất hẳn là nàng. Diệp Phong cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc cầm lấy di động gọi tới một dãy số. Chỉ là vang lên một tiếng, bên kia liền mang theo thanh âm kinh hỉ. Ca ca, em đã tan tầm chưa? Diệp Phong dò hỏi. Ây ca ca, ta là ở công ty nhà mình, nào có tan tầm cái gì? Nhớ thế nào? Nhớ ta sao? Thanh âm của Hạ Thi Hàm thực vui vẻ. Đúng vậy, qua mấy ngày khả năng ta phải đi bên phía Tây Tạng làm một số chuyện, khả năng thật lâu liền không thể nhìn thấy em. Thế nào, buổi tối hôm nay ra tới ăn bữa cơm được không? Hạ Thi Hàm nghe được Diệp Phong lại phải đi Tây Tạng bắt quỷ, có chút mất mát, bất quá nhớ tới đây là tín ngưỡng của hắn, cũng liền không quá để ở trong lòng. Hiện tại liền có thể, em đi đón anh. Cái gì vậy? Nào có lão bà đi đón lão công, để ta đi đón em đi. Diệp Phong cười nói, sau đó ngắt điện thoại, lái xe đi tới công ty. Đỗ Thiên Nhi nói rất đúng, đây có thể là một lần cuối cùng gặp mặt người mình yêu nhất, nhất định không thể làm điều gì tiếc nuối. Thời điểm Diệp Phong lái xe đến cửa cao ốc công ty, Hạ Thi Hàm đã sớm ở nơi đó chờ, mà Cửu Lam lại là không có ở bên cạnh Hạ Thi Hàm. Nàng vẫn như cũ là người lóa mắt nhất bên trong đám đông, trên mặt lạnh như băng xương, hòa nhã chào hỏi cùng với nhân viên và giám đốc trong công ty, mà thời điểm người trên đường đi qua nơi này cũng đều không ngừng ghé mắt nhìn xem. Có nam sinh còn bởi vì việc này làm bạn gái của chính mình ghen tuông không thôi, thế nhưng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn xem chính mình đích xác cùng Hạ Thi Hàm kém ngàn dặm. Sau khi Diệp Phong dừng xe lại, liền đứng thưởng thức một hồi, mãi cho đến tiếng còi phía sau thúc giục, hắn mở ra cửa sổ xe gọi một tiếng nha đầu. Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong, biểu tình trên mặt lạnh như băng xương nháy mắt biến hóa, chậm rãi chạy tới trên ghế phụ, có chút oán trách nói: "Ca ca anh cũng thực xấu, thời điểm vừa rồi ta liền thấy một chiếc xe ngừng ở nơi đó, còn tưởng rằng là một nam sĩ nào, không nghĩ tới là anh." "Ta ở trước mặt em còn không phải là một nam sĩ sao?" Diệp Phong lộ ra một cái biểu tình xấu xa. Hạ Thi Hàm mặt đều đỏ lên. "Ca ca, anh là thiên sư." "Vì lão bà, từ bỏ một thân đạo hạnh của vị trí thiên sứ này ta cũng cam tâm tình nguyện." Hạ Thi Hàm vừa nghe cái này, bỗng nhiên thay đổi một bộ biểu tình nghiêm túc. "Ca ca, anh nói thật sao?" Diệp Phong sửng sốt một chút, không biết Hạ Thi Hàm bỗng nhiên vì sao nghiêm túc hỏi chính mình như vậy. "Chẳng lẽ em không tin anh sao?" "Ta tin tưởng, cho nên hiện tại ta có thể đề ra yêu cầu với tư cách của một lão bà hay không?" Hạ Thi Hàm vẫn như cũ thường nghiêm túc nói. "Lần này tiến đến Tây Tạng, anh đừng đi nữa được không?" anh không làm thiên sư Mao Sơn mỗi ngày cùng tà ám giao tiếp được không? Vì sao? Diệp Phong khó hiểu hỏi. Bởi vì mỗi lần anh đi ra ngoài bắt quỷ, ta đều lo lắng đề phòng. Ca ca, em biết anh rất lợi hại, tám bình thường căn bản không phải đối thủ của anh, nhưng mọi việc vẫn là có ngoại lệ. Nếu thật sự có một ngày anh đụng phải một tà ám không có biện pháp đối phó. Hà Thi Hàm nói, hốc mắt đã rừng rừng. Em không phải thanh quả phụ rồi sao? Bộ phận mềm nhất trong lòng Diệp Phong đã bị xúc động. Hắn vẫn luôn đem bắt quỷ cùng thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của chính mình. Cứu vớt thiên hạ thương sinh là mục tiêu cả đời của hắn. Giống như chưa từng có tự hỏi qua cái gì là nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Hà Thi Hàm lo lắng không thể nghi ngờ là cho hắn biết. Hắn hiện tại không phải chỉ là có một mình, mà là phải vì hai người sống sót thật tốt. Đồ ngốc! Diệp Phong véo véo khuôn mặt nhỏ của Hà Thi Hàm. Khóc cái gì? Chỉ là đi bắt tám mà thôi. Ta đường đường là một thế hệ thiên sư Mao Sơn, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Hơn nữa em sẽ không trở thành quả phụ. Nhà đầu nhà ta ưu tú như vậy, người theo đuổi em đều có thể xếp hàng đến châu Âu. Ta đây cũng chỉ yêu ca ca. Hà Thi Hàm nhìn Diệp Phong, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ta liền biết lời nói vừa rồi của ca ca là gạt ta. Không phải lừa em, mà là em hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Phong lái xe nghiêm túc trả lời. Hiểu lầm sao? Đúng vậy, ta là nói nếu có một ngày sinh mệnh của em chịu uy hiếp, ta nguyện ý vứt bỏ hết thảy đi cứu em. Nhưng là trống rỗng bỏ đi, ta làm không được. Diệp Phong thực thản nhiên nói. Vì sao? Ca ca, anh kỳ thật hoàn toàn không cần làm như vậy. Thảo luận tới đề tài này, Hạ Thi Hàm đem tất cả vấn đề đè ở trong lòng chính mình đều nói ra tới, gắt gao bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Anh có thể không đi bắt quỷ, có thể vẫn luôn ở nhà tu luyện, có thể tiếp tục đi truy tìm đạo của anh, tăng lên tu vi của chính mình, lại không phải cần thiết muốn lấy thân phạm mạo hiểm mới có thể. Vì sao vẫn luôn kiên trì như vậy? Không đi bắt quỷ, em nuôi ta sao? Em nuôi anh. Hà Thi Hàm chớp đôi mắt to là tràn đầy chân thành. Em nuôi ta, ta lấy cái gì cưới em? Tới cửa làm con rể sao? Diệp Phong bỗng nhiên muốn cùng với Hà Thi Hàm nói một chút vấn đề này. Không phải. Ca ca, anh không phải không cha không mẹ sao? Hiện tại anh cũng kiếm lời không ít tiền. Chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống của người bình thường. Hoặc là anh muốn trở về Mao Sơn, em cũng có thể cùng nhau đi theo anh lên Mao Sơn sinh hoạt. Đừng náo loạn. Diệp Phong sờ sờ đầu tóc của Hà Thi Hàm. Em là thiên kim tiểu thư, cái túi trong tay em, chiếc xe này, giá trị liền sắp đuổi kịp số tiền ta kiếm đó. Em nói mua một căn nhà nhỏ để ở, nó nhỏ như thế nào đây? Em chính là ở biệt thự đã quen. Không không không. Hà Thi Hàm đem đầu lắc lư như cái trống bỏi. Ta kỳ thật không thích những hàng xa xỉ đó. Hơn nữa ta cảm thấy phòng ở đủ liền tốt, xe có thể thay bằng đi bộ liền tốt. Quan trọng nhất là có thể cùng người mình yêu vẫn luôn ở bên nhau. Ta kỳ thật bình thường rất ít mua sắm. Nếu ca ca đồng ý, em còn có thể bớt đi một chút. Anh có thể mang em ăn cơm thì tốt rồi. Diệp Phong ngẩn người, trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới nói. Thế nhưng ta không muốn làm em biến thành dáng vẻ kia. Nhà đầu nhà ta không nên cùng ta ở bên nhau, sau đó hạ thấp trình độ sinh hoạt của chính mình. Đó là ta vô năng. Hơn nữa ta bắt quỷ cũng không phải hoàn toàn vì tiền. Em nói không sai, tu đạo chính là tu tâm. Từ xưa rất nhiều thánh nhân cả đời vẫn chưa bắt qua bất luận một con tà ám nào, nhưng là tâm tính cũng tới một cái độ cao không thể với tới, trở nên bách độc bất xâm, trăm tà không nhiễu. Thế nhưng càng nhiều người vẫn là giống như ta, trở thành một pháp sư, sử sách không nhớ, không có tiếng tăm gì, duy trì cân bằng trong thiên địa. Đấy cũng là đạo của chúng ta. Diệp Phong nghiêm túc nhìn Hạ Thi Hàm nói. Có người tu tâm, liền có người tu thuật. Tựa như quy tắc của thế giới này, có thương nhân, có công nhân, có cảnh sát. Mỗi người đều phải có việc làm cùng với sở trường của chính mình, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của bản thân, cũng có thể bảo trì thế giới vận hành bình thường ở hạn độ lớn nhất. Đây là quy tắc thiên địa. Mà ta làm chính là làm quy tắc thiên địa được vận hành bình thường. Âm dương rõ ràng, tà ám không tồn. Người dương vui vẻ an cư, Đây là nguyện vọng lớn nhất của ta, cũng là đạo của ta. Cho nên chỉ là đơn thuần vì em từ bỏ, ta làm không được. Tu đạo hơn 20 năm, đó là vì đại đạo trong thiên địa, thay trời hành đạo, nhẹ nhàng buông xuống, đích xác có chút làm khó ta, còn hy vọng em không cần tức giận. Hạ Thi Hàm nghe xong lại là cười một chút. Ca ca ta, trong lòng không chỉ có chứa một mình ta, còn chứa toàn bộ thiên hạ. Lời này có chút hơi lớn, nhưng là cũng không sai biệt lắm đi. Diệp Phong nhún nhún vai nói, làm hết sức. Hai trong một câu làm hết sức. Ta cũng sẽ làm hết sức. Hạ Thi Hàm hiểu chuyện gật gật đầu. Ta hiện tại cũng đã kích phát thể chất kiểu thiên huyền nữ rồi. Chờ ta đem công việc trong công ty làm xong, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, sau đó đi theo anh cùng thay trời hành đạo. Mà sư huynh không phải nói rồi sao, nói không chừng về sau ta sẽ trở thành người càng mạnh hơn so với anh. Ta cũng chờ mong một ngày kia. Diệp Phong mỉm cười trả lời. Nếu đến một ngày kia, ta liền an tâm thoải mái cầu được bao dưỡng. Sẽ không bao dưỡng anh, anh chính là thiên sư Mao Sơn. Hạ Thi Hàm cũng là lộ ra một cái tươi cười. Anh phải bao dưỡng em. Được, ta bao dưỡng em. Ta đây vì tiểu mật thân yêu, buổi tối nay sẽ bao dưỡng em một bữa cơm, được không? Diệp Phong véo khuôn mặt nhỏ của Hạ Thi Hàm nói. Được, không biết ông chủ Diệp sẽ mang ta đi đâu. Hạ Thi Hàm rất phối hợp chơi loại nhân vật sắm vai này, ôm cánh tay của Diệp Phong hỏi. Nếu làm người ngoài nhìn đến cảnh tượng như vậy, phòng trường sẽ mở rộng tầm mắt. Đường đường là nữ tổng tài băng sơn của Hạ gia, thế nhưng lại giống như một nữ nhân hám giàu cầu bao dưỡng, mà đối tượng cầu xin lại là một tiểu đạo sĩ, một nghèo hai trắng. Đương nhiên là nơi cực độ xa hoa, bằng không làm sao có thể xứng đôi với thân phận ông chủ Diệp của ta. Diệp Phong cười nói, lại là đem xe lái tới chợ đêm, tìm được một chỗ quán nướng ngoài trời. Tiểu mật, nơi này thấy thế nào? Ông chủ Diệp ra tay thực rộng rãi. Hạ Thi Hàm hắc hắc cười nói, ôm cổ của Diệp Phong ở trên mặt hắn hôn một cái. Gọi một ít que nướng, hai người liền trò chuyện với nhau. Nữ hài như Hạ Thi Hàm xuất hiện ở quán nướng, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Một bàn đại hán mang vòng vàng, vai trần lộ hình xăm có chút uống say, đối với Hạ Thi Hàm huýt sáo một tiếng. Ai ô, cô bé rất đúng giờ, lại đây cùng ca ca uống chút rượu. Hạ Thi Hàm trực tiếp làm lơ. Diệp Phong cũng làm mang theo tươi cười, cùng với Hạ Thi Hàm nói cái gì. Một bàn đại hán kia thấy đôi tiểu tình lữ này, thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho, chụp cái bàn một cái. Lão tử bảo ngươi lại đây. Ấy, bốn vị lão ca, bán cho tiểu đệ một cái mặt mũi đi, đều là buôn bán nhỏ. Chủ quán nướng là một nam trung niên, đi qua lấy lòng tươi cười nói. Bán cho ngươi mặt mũi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhanh chóng làm cô bé kia lại đây. Một tráng hán trong đó vỗ cái bàn, cầm một bình rượu liền ném tới hai người Diệp Phong. Diệp Phong cơ hồ cũng chưa quay đầu lại, liền bắt được bình rượu kia, nhíu nhíu mày. Ca ca, không cần gây chuyện, bằng không chúng ta đổi chỗ khác đi. Hạ Thi Hàm không muốn có người phá hư hẹn hò hiếm có của chính mình. Không sao, sẽ thực mau. Em ăn quen sơn chân hải vị, nhà hàng nướng BBQ này rất đặc sắc. Diệp Phong cười cười nói, nếu người không muốn bạn gái xinh đẹp của người ở quán ven đường bị người thổi sáo đùa giỡn, vậy nỗ lực kiếm tiền mang nàng đi vào nhà hàng cao cấp để ăn. Nơi đó không có đám hỗn đản thế này. Nhưng đối với Diệp Phong, những lời này lại không thể áp dụng. Nếu không muốn làm nha đầu chính mình ở quán ven đường bị người thổi sáo đùa giỡn, vậy thì đem bọn họ đánh gục thì tốt rồi, mặc kệ là 4 người hay là 40 người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.